Lửa đen, gì ghẻ tiền truyện. Chương 9, tao là con chó phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, cho, hức, thêm, một, chai, rượu, hức, nữa. Tuấn đập tay xuống bàn một cái rất mạnh khiến cho những người đang có mặt tại quán rượu đồng loạt quay lại nhìn. Trên bàn là những cái chai không đã hết rượu. Ngồi đó là một gã đã say mềm đang quát tháo đòi thêm rượu. Chủ quán hẩy hẩy tay nhân viên đi lại bàn của Tuấn. Gã phục vụ cười cười. Dạ, anh Tuấn, anh say lắm rồi. Hôm nay uống đến đây thôi. À, chưa kịp nói hết câu thì gã phục vụ đã bị tay của Tuấn túm chặt lấy cổ họng kéo xuống. Tuấn nghiến răng. Tao, nói, thêm, rượu, mày điếc, hả? Bàn tay Tuấn siết chặt khiến cho gã phục vụ không thể thở nổi. Chân tay gã giãy đành đạch, đến khi gã gần tắt thở Tuấn mới buông tay rồi quẳng gã ngã vật xuống đất. Nhìn cảnh tượng đó, chủ quán không thể đứng im. Chủ quán hùng hổ vắt cái khăn mặt sang bên vai rồi lầm lì bước đến gần Tuấn. Chủ quán nói, này, cậu định làm loạn ở đây đấy à? Đừng có nghĩ là người của anh Cương rồi muốn làm gì thì làm. Về ngủ đi, đừng để anh Cương phải mất mặt. Nợ tiền mấy tháng nay không trả. Mỗi lần uống là muốn uống cho hết rượu xong tách đít đi về. Mẹ kiếp, Tuấn thở hắt ra rồi lẳng lặng đứng dậy. Chủ quán đã lên tiếng không muốn bán thì Tuấn cũng đành phải bỏ đi. Đã hơn một năm nay, Cương sáu ngón hầu như không giao việc gì cho Tuấn nữa. Chỉ khi phải thanh toán bằng đánh đấm, chém giết hắn mới gọi đến Tuấn. Mỗi lần xong xuôi hắn lại vứt cho Tuấn một ít tiền coi như công xá. Bước chân vào giang hồ khi chỉ mới 16 tuổi. Có sức vóc, có bản lĩnh nhưng sự non nớt, thiếu kinh nghiệm đã khiến cho Tuấn không lường trước được câu. Giang hồ hiểm ác, có địa vị từ khá sớm. Có thanh thế ngay khi chân ướt chân ráo làm giang hồ. Và rồi cũng lại phải trả một cái giá quá đắt. Lần đó Tuấn không chết. Nhưng những người anh em của Tuấn đã phải nằm xuống. Đến lúc ấy Tuấn mới thấm tháp nỗi đau của một kẻ thất bại. So với Cương sáu ngón hay Lân cá, suy cho cùng Tuấn chỉ là một thằng nhóc. Trò chơi giang hồ với Tuấn lúc ấy hãy còn quá sớm. Khi ra đời nhanh, đạt được thành quả nhanh mà sau đó thất bại. Nếu không sốc lại tinh thần để tìm ra một lối đi khác, con người ta sẽ rất dễ suy sụp. Tình trạng của Tuấn lúc này chính là như thế. Vắt cái áo lên vai, Tuấn lảo đảo bước đi. Nhưng rồi Tuấn khựng người lại sau khi nghe câu nói của tên chủ quán rượu. Đúng là con chó điên. Không hiểu ông Cương còn nuôi nó làm gì. Loại này cứ đuổi con mẹ nó đi cho rảnh nợ. Ngày trước nghe đồn cũng ghê gớm lắm. Mà giờ nhìn có khác gì con chó ghẻ không? Tuấn cười kha kha. Tuấn pha hơi rượu rồi hỏi khi không thèm quay lại nhìn. Mày vừa nói tao là chó phải không? Tên chủ quán cau mày nói. Vẫn chưa chịu đi mà còn đứng đó lèm bèm à, cút. Dầm, dầm, xoàng. Tuấn vung chân đá bay cả cái bàn khiến cho bát đĩa. Chai lọ trên bàn rơi vỡ loảng xoàng. Khách đang ngồi nhậu giật bắn cả người. Tên chủ quán không chịu nổi nữa. Bản thân hắn ở đây cũng là người có quan hệ. Mở được quán nhậu này không phải đơn giản thích là mở. Trong quán của hắn đương nhiên cũng có bảo kê. Bọn bảo kê thường ngày nhìn Tuấn cũng rất nóng mắt. Tuấn là đàn em của Cương sáu ngón. Ở đây ai cũng biết. Gần 2 năm trước người ta đồn đại về Tuấn cũng khá nhiều. Nhưng đó là chuyện của 2 năm trước. Còn bây giờ trong mắt đám bảo kê, Tuấn chỉ là một thằng nhóc bay lớn nát rượu. Tên chủ quán gào ầm lên. Chúng mày, đánh chết con mẹ nó đi cho tao. Thằng chó đẻ. Chỉ chờ có vậy, đám bảo kê phải đến 5, 6 tên đang ngồi chung một bàn lập tức đứng dậy lao về phía Tuấn. Vắt cái áo vào thành ghế nhựa. Tuấn nghiêng bên nọ, rồi lại đảo sang bên kia. Bàn nãy nốc hết 3 chai rượu. Giờ Tuấn cũng hơi ngà ngà. Tuấn lẩm bẩm đếm. 1 thằng, 2 thằng, 5 thằng, vụt, vút. 2 thằng bảo kê nhanh chân nhất tiếp cận Tuấn rồi cùng tung 2 cú đấm. Lạng trạng thế nào Tuấn lại ngã người ra đằng sau né được hết. 2 thằng bảo kê lỡ đà suýt nữa thì ngã. Bốp, bốp.

Trong khi tất cả mọi người trong buồng giam đang nín thở vì dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin tự chế nhỏ xíu. Họ ghê người, lắc đầu bởi trên mờ u bàn tay phải của ông Tuấn là chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Lồi lõm khác nhau thì đâu đó vang lên tiếng có người uống nước. Cả buồng quay lại nhìn. Ông Tuấn cũng quay lại nhìn. Ngồi lọt thỏm phía sau đám đông là tên hôm nhập buồng đã lớn giọng thách thức ông Tuấn. Hắn đang cầm cái chai rồi tu ừng ực nước trong đó. Long hỏi, mày làm gì vậy? Uống nước thì uống nó khẽ thôi. Không thấy đại ca đang kể chuyện à, nhưng ánh đèn pin soi vào thì cái chai nước đó có màu vàng vàng. Nó không phải nước bình thường mà là nước tiểu. Tên kia thấy vậy sợ quá ho sặc sụa. Không kịp lau mồm, hắn bỏ lại chỗ ông Tuấn rồi chắp tay cầu xin. Đại ca tha cho em. Là em ngu dốt, em là súc sinh, em không biết nên đã chọc giận đại ca. Nay em tự uống nước tiểu của mình để xin đại ca tha cho em. Giờ đại ca có bắt em uống nước tiểu của đại ca em cũng chịu. Cả buồng không nhịn nổi cười. Nhưng tất nhiên là chẳng ai dám cười to. Ông Tuấn lắc đầu. Không cần phải làm thế đâu. Tự nhiên chú mày lại đi uống nước tiểu làm gì? Thế giờ có nghe tiếp không? Cả buồng gật đầu lia lịa. Long cau mày nói với tên vừa uống nước tiểu. Đi súc miệng đi. Mồm mày khai quá đấy. Ông Tuấn mỉm cười tiếp tục câu chuyện. Cách chương.